Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nếu không nổi tiếng thì trái với lẽ thường, nhưng lưu lượng trong giới giải trí chỉ có bấy nhiêu. Họ lại là anh em họ, khó tránh khỏi việc bị nhắc đến và so sánh. Cạnh tranh trên cùng một con đường, riêng Tùy càng nổi tiếng, lưu lượng anh ta có thể nhận được càng ít, địa vị trong Giang gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng phải BPCST Giang Tùy ngay từ trong trứng nước. Ánh nắng ban mai dịu dàng rải vào nhà hàng, trong không khí thoang thoảng mùi bánh mì nướng và sữa. Giang Tùy lười biếng cắn bánh mì nướng, vài sợi tóc xanh xám rủ xuống trán, được cô tùy tiện vén sang một bên. Thẩm Dư Hoan đối diện nhấp từng ngụm sữa nhỏ, ôm điện thoại cười tủm tỉm. Giang Tùy nhướng mày, xem gì mà vui vẻ thế? Chẳng lẽ đang yêu đương? Thẩm Dư Hoan xoay màn hình điện thoại về phía cô. Anh xem, khắp nơi đều là ảnh thảm đỏ tối qua của anh, ai cũng bảo đẹp đặc biệt. Thì ra là vì mình, Giang Tùy yên tâm, từ tốn nhấp một ngụm cà phê, làm một cử chỉ ok. Thảm đỏ còn con, dễ dàng chinh phục, vẻ tự đắc đó khiến Thẩm Dư Hoan mím môi cười khẽ, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Đặt điện thoại xuống, cô bé như nhớ ra điều gì, ngước mắt hỏi. Anh, khi nào thì anh vào đoàn phim? Ngày mai, Giang Tùy thả hai viên đường vào cà phê, chiếc thìa bạc khuấy động va vào thành ly phát ra tiếng lanh lành. Sao vậy, không nỡ xa anh à, thời gian trôi nhanh thật. Thẩm Dư Hoan khẽ cảm thán, giọng nói nhẹ như lông vũ lướt qua. Cảm giác mấy ngày anh ở nhà chớp mắt đã trôi qua rồi. Giang Tùy đưa tay, xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của cô bé. Đừng buồn. Đợi đến kỳ nghỉ hè em có thể đến phim trường tìm anh chơi. Vâng, Thẩm Dư Hoan gật đầu mạnh, đôi mắt lại sáng lên những đốm sao. Ăn xong bữa sáng, Giang Tùy đứng dậy, lấy từ tủ giày ra một chiếc mũ bảo hiểm mới tinh. Đi thôi, anh đưa em đi học. Cô lắc lắc chiếc mũ bảo hiểm màu hồng chói mắt. Mũ bảo hiểm đặc biệt mua cho em đấy, thấy sao, đẹp không? Hồng hồng phấn phấn, dễ thương đáng yêu. Thẩm Dư Hoan nhìn chằm chằm vào họa tiết dâu tây đáng yêu trên mũ bảo hiểm. Mua khi nào vậy? Hôm qua, đi ngang qua chợt nhớ em chưa có mũ bảo hiểm riêng, nên mua luôn. Sau này chiếc mũ này chỉ dành riêng cho em dùng thôi. Mặc dù chiếc mũ bảo hiểm này hoàn toàn không hợp với phong cách thường ngày của mình, nhưng Thẩm Dư Hoan vẫn cười nhận lấy, ôm vào lòng. Cảm ơn anh, hai người xuống lầu, Giang Tùy dẫn đầu bước lên xe máy. Đợi đến khi cổ tay mảnh mai trắng nõn ôm lấy eo mình, cô mới vặn ga khởi động xe. Tiếng động cơ xe máy phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp, tạo thành một âm thanh độc đáo trên đường phố. Giang Tùy chờ Thẩm Dư Hoan, thành thạo luồn lách giữa dòng xe cổ. Không lâu sau, cổng trường tư thục Anh Tài đã xuất hiện trước mắt. Xe máy dừng lại vững vàng, Giang Tùy chống chân xuống đất, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm Thẩm Dư Hoan vừa tháo ra. Nhìn cô bé đeo cặp sách bước vào cổng trường. Giang Tùy đang chuẩn bị khởi động xe máy thì điện thoại đột nhiên rung lên. Tin nhắn của Khâu Tâm nhảy ra, em cảm thấy dư luận có vẻ không đúng lắm. Giang Tùy một tay gõ chữ, sao lại nói vậy? Khâu Tâm nhanh chóng trả lời, sáng nay em theo thói quen lướt qua các tài khoản marketing, họ lại đồng loạt đăng bài PR về tạo hình thảm đỏ của anh. Quy mô này không giống tự phát đâu, anh có mua quảng bá không? Giang Tùy nhíu mày gần như không thể nhận ra, tôi chưa bao giờ chi tiền cho khoản này, nếu không phải anh chi tiền, thì vấn đề càng lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.